nữ đế mình ăn cũng còn ngại không đủ đâu, chia sẻ. Nghĩ hay lắm. Chương 96, chán mà mở sầu riêng. Nữ đế không muốn chia sẻ bánh gạ tổ, đại đường văn võ bá quan đều có chút ít phiền muộn, nhưng các quốc gia sứ giả lại là trong bụng nở hoa. Khi Lâm Tử Phàm nói muốn cùng mọi người chia sẻ lúc, các nàng cơ hồ bị dọa nước tiểu. Nếu là thật sự ăn, quỷ biết sẽ kinh lịch cái gì. Còn tốt đại đường hoàng đế không nỡ. Các nàng liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương may mắn, cũng không may mắn sao, vạn nhất thật ăn, không chừng đều phải chết ở chỗ này. Các nàng lại không biết, coi như nữ đế đồng ý chia sẻ, cũng đối với các nàng phần. Bánh gà tổ cứ như vậy lớn, phân cho văn võ bá quan đều chê bé, các ngươi mẹ nó còn muốn ăn. Ăn đĩa còn tạm được. Đã tất cả mọi người ăn xong, vậy liền tùy ý đi. Nữ đế đứng dậy, ưu nhã lau miệng, biểu thị để các quốc gia sứ giả cùng văn võ bá quan tùy ý. Trên thực tế đây cũng là nhiều năm qua quy củ cũ, nữ đế lười đi làm nhiều như vậy bệnh hình thức, hoặc là nói cũng không muốn tiêu phí quá lớn. Cho nên bao năm qua đến, nàng sinh nhật đều là đơn giản tổ chức một chút tiến hội, xin mọi người ăn một bữa cơm, sau đó liền để mọi người tùy ý hoạt động. Đương nhiên hoạt động phạm vi cũng có hạn, chính là tại cái này hoàng gia trong hoa viên, thưởng thưởng hoa, tản tản bộ, tâm sự cái gì. Bình thường mà nói, lúc này vô luận là thân là chủ nhân nữ đế, vẫn là thân là khách nhân các quốc gia sứ giả đều không tốt sớm rời đi, không phải ăn cơm liền đi, cũng quá không có lễ phép không phải. Mà nữ đế thân là chủ nhà, khách nhân đều tại, mình lại chạy, cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Huống chi, các quốc gia sứ giả trong lòng còn có việc, tự nhiên là càng không muốn sớm rời đi. Về phần các quốc gia công tử ca nhi nhóm, lúc này, chính là bọn hắn hiện ra thực lực mình thời điểm. Bọn hắn đều biết, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, nữ đế ở sau đó một đoạn thời gian, thẳng đến trước khi trời tối, cũng sẽ không rời đi vườn hoa. Mà khoảng thời gian này, chính là bọn hắn biểu hiện mình thực lực thời điểm, vô luận là hơn người vũ lực vẫn là cường tráng thể trạng, anh tuấn bề ngoài hoặc là văn thải cái gì. Chỉ cần có năng khiếu, liền muốn tại nữ đế trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mặc dù mấy năm qua nữ đế từ không có nhìn tới ai, nhưng ngộng tưởng luôn luôn phải có không phải. Vạn nhất không cẩn thận thực hiện đâu. Một khi bị nữ đế coi trọng, vậy coi như là lên như diều gặp gió, trở thành nữ đế cái thứ nhất thân vương, đây chính là rất có thể trở thành vương hậu nhân vật. Nếu là có thể trở thành vương hậu, vô luận là lúc sau địa vị, vẫn là đối với mình quốc gia trợ giúp, đều khó mà đánh giá, vậy sẽ là một cái chất tăng lên. Kết quả là, hoàng cung trong hoa viên, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền phát sinh biến đổi lớn. Rất nhiều công tử ca nhi bắt đầu bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Văn võ bá quan tiếp khách, nhưng các nàng nhưng lại không phản ứng những này các quốc gia sứ giả, con mắt không ngừng hướng rất nhiều công tử ca nhi trên thân nghiêng mắt nhìn, còn thỉnh thoảng mấy người tụ cùng một chỗ chỉ trỏ, các loại thương lượng, để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Nữ đế thì có chút hào hứng dã rời ngồi tại chủ vị, một tay nâng trán, lặng lặng nhìn xem, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, trong mắt nàng giống như là không có tiêu cự. Nay chỗ nào là đang nhìn, rõ ràng là đang thất thần. Đến lúc này, cũng không có Lâm Tử Phàm cái gì vậy, hắn liền dứt khoát tại trong hoa viên đi dạo, thuận tiện nhìn xem đám công tử ca này đến cùng có thủ đoạn gì. Chu Tiểu Yến một mực đi theo Lâm Tử Phàm bên cạnh, khuôn mặt nhỏ căng cứng, lộ ra rất là cảnh giác, cũng không biết nàng tại cảnh giác thứ gì. Tại trong hoa viên đi dạo, không bao lâu, Lâm Tử Phàm liền cảm giác rất là cay con mắt. Nhân tài, thật là nhân tài. Lâm Tử Phàm nhịn không được nhả rãnh, chỉ vì thực sự là nhân tài quá nhiều. Trước đó đề cập qua, đám công tử ca này, trong đó hơn phân nửa đều chia làm hai chủng loại hình, một loại mập mạp như heo, một loại gầy lòng tín can, sắc mặt trắng bệnh, xem xét chính là thận hư, cực kỳ giống nào đó thận hư. Không phải, cực kỳ giống trống rông công tử. Nhưng đây chỉ là Lâm Tử Phàm đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm hơi xâm nhập hiểu rõ một phen về sau, không thể không cảm thán, bọn gia hỏa này thật mẹ nó là nhân tài. Mập mạp như heo. Ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Làm ngươi kỹ càng hiểu rõ về sau ngươi sẽ phát hiện, những người này, chẳng những có người mập mạp như heo, hắn mẹ nó còn đầy người thể mao tràn đầy. Nếu không phải không có móng cùng đầu heo, Lâm Tử Phàm thậm chí sẽ hoài nghi cái này mẹ nó chính là một đầu sẽ đứng thẳng hành tẩu lợn rừng. Ngươi cho rằng đây chính là kỳ hoa. Không không không. Gây yếu như trống rông công tử một phương cũng không cam chịu yếu thế, có người hữu ý vô ý giải khai mình trường sam, lộ ra trong đó hai hàng. Giống mẹ nó cương thi đồng dạng xương sườn. Cay con mắt, quả thực mẹ nó cay con mắt. Lâm Tử Phàm hận không thể lập tức dùng nước rửa con mắt, cái này mẹ nó đều là thứ gì mặt hàng. Như mình là nữ đế, mà người bên ngoài tìm nhiều như vậy người đến để cho mình chọn, chỉ sợ mình sẽ nhịn không được rút đao chém người. Cũng khó trách nữ đế muốn ám chỉ mình uốn nắn bọn họ. Lâm Tử Phàm đột nhiên minh bạch nữ đế dụng tâm lương khổ. Quả thực chính là dụng tâm lương khổ a. Thậm chí cái này vẫn chưa xong, có người vì biểu hiện ra mình không thua nữ nhân thực lực, vậy mà tại chỗ bắt đầu chơi ngực nát tảng đá lớn. Con mẹ nó có đầu mở sầu riêng. Đương nhiên, không phải địa cầu loại kia sầu riêng, nhưng cũng là một loại sắc ngoài cứng rắn, mọc đầy gai hoa quả, hắn một đầu xuống dưới, nhìn Lâm Tử Phàm cũng nhịn không được bưng kín mình chán, cảm giác có đau một chút. Mấu chốt nhất là, con hàng này một đầu xuống dưới, sầu riêng không có mở, chán mà mở. Máu tươi chảy ròng. Lâm Tử Phàm. Đi theo Lâm Tử Phàm sau lưng Chu Tiểu Yến. Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh trên trán, Chu Tiểu Yến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Không phải không gặp qua đồ đần, nhưng ngốc như vậy thật đúng là lần thứ nhất thấy. Lâm Tử Phàm không khỏi nhớ tới xuyên qua trước đó cái nào đó áp bên trên một ít loại người hai bút. Cùng những người trước mắt này so sánh, cũng không chính là không sai biệt lắm a. Rốt cục, sau một khoảng thời gian, Lâm Tử Phàm phát hiện mấy cái bình thường một chút công tử ca nhi. Kia là 7-8 cái cầm trong tay quạt xếp, dáng người hợp lý, lại khuôn mặt cũng tương đối anh tuấn mấy cái công tử ca nhi. Xem xét liền tới từ khác biệt quốc gia, nhưng lại có một loại gần như nói hùa. Ngạo nghễ. Không sai, chính là ngạo nghễ, bọn hắn cực kỳ cao ngạo, trừ nhìn mình cái này tiểu đoàn thể người lúc khác ánh mắt đều mang xem thường. Phảng phất cái khác công tử ca nhi ngay cả để bọn hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Bọn gia hỏa này cho ta cảm giác, ngược lại là có chút quen thuộc. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, lẩm bẩm, cho nên nói. Kết quả này là người trí thức A. Cũng chính là cái gọi là sĩ tử. Cái gọi là sĩ tử, chính là chỉ cổ đại người đọc sách, vì công danh mà cố gắng. Bất quá cái này thế giới sĩ tử đều là chút nữ nhân, nam nhân cũng có đọc sách, nhưng lại rất ít. Dù sao đối với người khác xem ra, thân thể nam nhân gầy yếu, mà lại đầu óc cũng không tốt làm. Đọc sách cũng đọc không ra cái gì thành tựu tới. Huống chi, cái gọi là nam tử không tài chính là đức, cho nên đọc sách nam tử rất rất ít. Cũng khó trách mấy tên này nhìn qua một cái so một cái ngạo, xem ra học cũng không tệ lắm. Chương 97, thơ hay, thật là thơ hay a. Mặc dù có chút khịt mũi coi thường, nhưng Lâm Tử Phàm cũng minh bạch, mấy tên này rất có thể tại cái này thế giới trong nam nhân, văn thải đã coi như là cực tốt. Mặc dù thường nói nam tử không tài chính là đức, nhưng trước đây ít năm người tới, nữ đế một cái cũng không coi trọng, cho nên các đại đế quốc cũng bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ, không chừng nữ đế thích văn thải tốt đâu. Ai nha nha, Vương huynh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thần như ngọc, văn thải hơn người, thật sự là danh bất hư truyền a. Nơi nào, Thác Bạt huynh đối với thi từ phương diện tạo nghệ, thực sự vượt qua tại hạ rất nhiều, tại hạ cam bái hạ phong. Vương huynh làm gì tự coi nhẹ mình, Thác Bạt huynh thi từ mặc dù hãn hữu địch thủ, nhưng ngươi Vương huynh có quan hệ câu đối tạo nghệ. Thiên hạ nam tử ở giữa, có bao nhiêu người có thể địch? La huynh quá khen rồi, trong thiên hạ, ai không biết La huynh thư pháp, tại nam tử bên trong, có thể xưng mạnh nhất. Mấy người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, mà cái này quen thuộc thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức, để Lâm Tử Phàm không khỏi khỏe miệng phủ lên tiếu dung. La cực kỳ cực, đúng, Thác Bạt huynh gần đây nhưng có tân tác. Khả năng niệm đi ra, để chúng ta mở mang tầm mắt. Vậy tiểu đệ lại bêu xấu. Họ kép Thác Bạt nam tử khẽ cười một tiếng. Giống như là có chút không tốt ý tứ, kỳ thực trong lòng lại trong bụng nở hoa. Bọn hắn tập hợp một chỗ là làm gì? Không phải liền là muốn biểu hiện ra tài hoa của mình a? Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là muốn làm nhân không cho. Hắn háng giọng một cái, tiểu đệ hôm nay chợt có cảm ngộ, cũng thực sự tân tác một bài thơ, chư vị nghe một chút, hỗ trợ chỉ ra chỗ sai một phen. Không dám không dám, Thác Bạt huynh thơ, chúng ta nào dám chỉ ra chỗ sai. Vẫn là mau nói đi, để chúng ta chiêm ngưỡng đi. Thác Bạt trong lòng quả thực là tâm hoa nộ phóng, mặt ngoài lại là ôn hòa cười nói, tại hạ nếu từ chối thì bất kính, bài thơ này tên là Nằm Xuân. Ách Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, nói nhỏ, ta xuẩn. Đại nhân, người ta nói là Nằm Xuân. Chu Tiểu Yến dở khóc dở cười. Ta biết, đại nhân nhà ngươi đây là tại giúp hắn phiên dịch. Lâm Tử Phàm thầm cười khổ, cái tên này, để hắn nhớ tới địa cầu một bài thơ, không tự chủ được liền nói ra, bất quá điều này có thể sao? Căn bản không thể nào. Bên kia, Thác Bạt huynh gật gù đắc ý, liên tiếp mở miệng. Ám mai ú nghe hoa, nằm nhánh tổn thương hận ngọn nguồn. Lâm Tử Phàm, 3. Lâm Tử Phàm có chút ngộng, cái này mẹ nó, lại còn thật sự là địa cầu kia một bài thơ. Mặc dù không minh bạch ở trong đó có liên quan gì, nhưng Lâm Tử Phàm biết, mình trang bức thời điểm đến. Hắn vội ho một tiếng, nghe cho kỹ, để nhà ngươi đại nhân cho ngươi phiên dịch. Đại nhân ngươi nói, ta nghe. Chu Tiểu Yến xác thực nghe không hiểu lắm cái này thơ. Trên thực tế nàng cái gì thơ đều nghe không hiểu.

Dù là nữ đế là khuynh quốc khuynh thành, thậm chí hại nước hại dân hồng nhan họa thủy, ngươi cũng phải hết sức theo đuổi. Ân. Truy cầu nữ đế. Đối mặt đám người ánh mắt chất vấn, Lâm Tử Phàm rất là bình tĩnh. Sao? Không được a. Sau khi hắn nhìn về phía nữ đế lúc, lại phát hiện nữ đế ánh mắt yếu ớt, không khỏi sợ hãi trong lòng. Các quốc gia công tử ca nhi hiện tại cũng rốt cục minh bạch, Lâm Tử Phàm tại sao phải cùng bọn hắn khắp nơi đối nghịch. Tốt a. Gia hỏa này nguyên lai cũng đối đại đường hoàng đế có ý tứ. Khó trách khắp nơi nhằm vào chúng ta, thật đúng là ung hòa đường phố trước mặt mọi người chặt hai cái hoàng tử, nguyên lai là muốn cảnh cáo chúng ta. Nóa. Gia hỏa này quá vô sỉ, rõ ràng đã là gần nước ban công, lại còn muốn dùng loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Thác Bạt huynh cũng là bởi vì con hàng này thủ đoạn hèn hạ, hiện tại sinh tử đều vẫn là cái nghi vấn, không chừng sẽ tươi sống tức chết. Công tử ca nhi nhóm cái kia khí a. Tốt ngươi cái Lâm Tử Phàm, quả thực chính là hố hàng. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trong bóng tối nói nhỏ, căn bản không dám nhận chúng mở miệng, không phải. Quỷ biết Lâm Tử Phàm có cái gì hố đang chờ bọn hắn đi nhảy. Không biết Vân Đại Công Tử, nhưng còn có vấn đề gì. Lâm Tử Phàm nhìn về phía Vân Quốc Đại Công Tử, một mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lại tràn đầy xem thường, ngươi đặc biệt nha cũng đủ lâm hiểm. Nếu không phải lão tử thông minh, đem cuối cùng hai câu mở ra, thật là có điểm phiền phức. Cái này thế giới làm thơ quy củ cùng đại hạ hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt, hoặc là nói. Càng thêm cứng nhắc, thơ ngu ngôn, ngươi liền nhất định phải toàn bộ là năm nói, bảy nói cũng giống như thế. Không có. Không có. Vân Đại Công Tử lau lau chán bên trên mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ, cũng biết mình đem Lâm Tử Phàm cho đắc tội hung ác. Nhưng vấn đề là, đắc tội cả buổi, lại không đưa đến hiệu quả gì, để hắn rất không cam tâm, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Đây không phải song con bê sao. Đắc tội người còn nửa điểm dùng không có, không phải thua thiệt lớn. Nghĩ đến nơi này, hắn lại nói, chỉ là tại hạ rất hiếu kỳ, không biết bài thơ này danh tự là. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, không thể nói, không thể nói. Người nhà còn muốn gạt ta. Không tồn tại. Không thể nói. Vân Đại Công Tử trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ, con hàng này không nghĩ tới thích hợp danh tự? Là, khẳng định là như thế này. Kinh người như thế, hình dung một cái thiên hạ vô song nữ tử câu thơ. Dùng cái gì danh tự đều sẽ quá mức tục khí. Nghĩ đến nơi này, hắn nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, làm sao lại không thể nói đâu. Chẳng lẽ là Lâm Đại Nhân chưa nghĩ ra? Không bằng. Tại hạ giúp ngươi tham khảo một chút. Ha ha ha. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, ngươi đặc biệt nương thật đúng là một nhân tài, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Chưa nghĩ ra. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, bài thơ này, là ta đưa cho vị bệ hạ mà làm, trong thiên hạ. Cũng chỉ có bệ hạ một người xứng với bài thơ này, ngươi nói bài thơ này danh tự, hẳn là cái gì? Vì đại đường hoàng đế mà làm, vì đại đường hoàng đế mà làm, kia thơ tên. Vân Đại Công Tử sững sờ, võ. Võ thì, im ngay. Vân Quốc Sứ giả một thân mồ hôi lạnh vọt ra, nếu không phải cân nhắc đến Vân Đại Công Tử thân phận, chỉ sợ đã không nhịn được cho hắn hai cái thai to con chim. Ngươi mẹ hắn thế nào cứ như vậy xuẩn đâu? Người ta cũng nói không thể nói, ngươi còn dám nói nhỏ. Ngươi nếu là đem kia chữ thứ ba nói ra, chúng ta đặc biệt nương coi như thảm rồi. Vân Đại Công Tử giờ phút này cũng phản ứng lại, cảm ứng được đại đường bách quan cùng phụ cận bọn thị vệ kia như lang như hổ ánh mắt, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh, run lập cập. Tại đại đường gọi thẳng nữ đế tục danh. Ngươi sợ là ngại đầu tại trên cổ có chút không thoải mái, muốn đổi cái địa phương. Ngươi đặc biệt nha lừa ta. Hắn trừng mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm, Lâm Tử Phàm lại cười ha ha, cùng ta chơi. Ngươi còn non điểm. Vân Đại Công Tử sợ, sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều đang run rẩy. Tại bọn thị vệ cường đại sát khí phía dưới, có thể không quỳ xuống đi, đã là đáng quý. Nhưng hắn lại không dám tìm Lâm Tử Phàm phiền phức, quỷ biết con hàng này còn có cái gì hố đang đợi mình. Mà Vân Đại Công Tử thua chạy, cũng đại biểu rất nhiều người trí thức toàn quân bị diệt, tại Lâm Tử Phàm thế công phía dưới, toàn lội. Mà lại là dọa chạy một đám, tức chết một cái loại này hung hãn chiến tích. Trong lúc nhất thời, không ai dám lại đi trêu chọc Lâm Tử Phàm. Thậm chí Lâm Tử Phàm đi tới chỗ nào, nơi nào người đều lẫn nhau tự giác cách xa một chút, làm cho cả ngự hoa viên bầu không khí đều có chút xấu hổ. Lâm Tử Phàm tựa như là một cái ôn thần, không ai nguyện ý cùng hắn thân cận, thậm chí ngay cả tới gần cũng không nguyện ý, để Lâm Tử Phàm một trận dựng râu trứng mắt. A, hắn còn không có râu dài. Qua đi tới chung trà thời gian, mọi người mới lần nữa khôi phục tự nhiên, từng cái công tử ca nhi lại bắt đầu ra sức biểu hiện mình. Bất quá bọn hắn biểu lộ phần lớn tương đối vẻ ngoài. Ai cũng có thể nhìn ra, nữ đế đối bọn hắn cũng không dám hứng thú, cơ hồ đã có thể nói là thất bại. Chỉ có mấy cái dáng người khôi ngô, cơ bắp dọa người ra hỏa tụ cùng một chỗ, ngay tại ánh mắt giao lưu. Anh em, ngươi có dám hay không? Dựa vào cái gì hỏi ta? Ngươi dám ta liền dám, ngươi dám không? Cái này, có cái gì không dám? Bất quá ta tạm thời có chút lạnh. Phi, lạnh em gái ngươi à, cái này trời cực nóng ta đều nhanh nóng đến chết rồi, ngươi nói cho ta lạnh. Hèn nhát, không dám cũng không dám đi, lạnh. Ai sợ rồi? Có bản lĩnh cùng đi. Chương 103, lục sát phun hàn quy. Cùng đi liền cùng đi, ai sợ ai là cháu trai. Một nhóm 6 người, phân biệt đến từ 3 cái khác biệt quốc gia, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là dáng người đều cực kỳ thấy thế, tại cái này thế giới nam nhân mà nói, cực kỳ hiếm thấy. Mập mạp nam nhân không ít, gầy càng nhiều. Nhưng chân chính dáng người thấy thế, như địa cầu những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh, cũng rất ít. Đến thiếu Lâm Tử Phàm tại trong thành Trường An, một cái đều không thấy. Nhưng mà mấy cái này, chính là trong đó người nổi bật, dáng người rất bạo tạc. Kia từng khối cơ bắp, tràn đầy lực lượng hình mỹ cảm, đối với một ít nữ nhân mà nói, có được có thể xương sức mê hoặc chí mạng. Tới tới tới, cùng đi, ta đếm 1 2 3. Mấy người nhỏ giọng thầm thì, đi vào một cái khối tương đối dễ thấy đất trống chỗ, sau đó một người trong đó bắt đầu thấp giọng mấy đạo, 1 2. Ai nha, đầu của ta tốt choáng, chẳng lẽ là bị cảm nắng rồi sao? Một người trong đó đột nhiên mở miệng, vậy mà bắt đầu tại nguyên chỗ thất tha thất thểu, giống như là đứng không vững. Ta cũng vậy, tốt choáng a, mà lại nóng quá. Xem ra, là quốc gia chúng ta chỗ phương Bắc, không thích đứng đại đường nhiệt độ cao, cho nên. Đúng vậy a, quá nóng, quả thực muốn nóng người chết, đây quả thật là để người khó mà chịu được. Không bằng, chúng ta cởi xuống áo ngoài, mát mẻ mát mẻ. Đề nghị này không tệ, chúng ta cứ làm như thế. Kết quả là, mấy người bắt đầu cởi quần áo, mà lại tốc độ rất nhanh, cơ hồ một cái trước mắt, mấy người đã đem áo ngoài cởi, hai tay để trần. Thật cũng không lộ ra trọn vẹn. Để Lâm Tử Phàm kinh ngạc là, bọn gia hỏa này, vậy mà mặc. Cái hiếm. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, các ngươi đặc biệt nương thật là một cái nhân tài, mấy cái đại lao ra mặc hiếm. Hơn nữa còn là loại này dáng người, quả thực mẹ nó cay con mắt. Cái gì dáng người? Nhìn qua biệt đội bá đạo A. Chính là cùng loại với na cha loại kia dáng người. Cơ bắp bạo tạc, kết quả xuyên cái yếm nhỏ, ngược lại là đem hai điểm cho che khuất, không có lộ hàng, nhưng mẹ nó thật rất cay con mắt có không có. Lâm Tử Phàm nháy mắt che Chu Tiểu Hiến con mắt, cái này mẹ nó thật không thể nhìn, xe mù. Tiểu Hiến, lập tức quay người. Lâm Tử Phàm đưa tới, lại Chu Tiểu Hiến bên thai nói nhỏ. Chu Tiểu Hiến rất nghe lời, liên tục gật đầu, tại Lâm Tử Phàm sau khi nói xong, quay người vội vội vàng vàng liền đi. Không chỉ là Lâm Tử Phàm, rất nhiều người đều mộng, bao quát các quốc gia sứ giả. Ta dựa vào, cái này cũng quá. Hào Phong A. Cái này mẹ nó, thật sự là không muốn mặt. Thế mà còn có thể chơi như vậy. Ta tạo, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đại đường hoàng đế không thích văn, không thích võ, cũng không thích mập gầy, rất có thể liền thích loại này cường tráng A. Ta sát, khiến cái này ra hỏa nhanh chân trèo lên trước, đáng ghét. Các quốc gia sứ giả trong lòng giận mắng. Công tử ca nhi nhóm cũng là một mặt một bức, cái này mẹ nó, quả thực chính là đại xuất danh tiếng A. Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất? So sánh dưới, đại đường bách quan lại mộng. Nữ đế vừa mới uống vào trong miệng nước trái cây nhịn không được đột nhiên phun ra, sau đó một tay nâng chán, che cản tầm mắt của mình, cái này mẹ nó. Thực sự là cay con mắt, không đành lòng nhìn thẳng A. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, sau đó có người vỗ bàn đứng dậy. Lẽ nào lại như vậy, mấy tên nam tử? Vậy mà tại trước mặt mọi người, thậm chí ở tại chúng ta cùng bệ hạ trước mặt mọi người thoát ý đi, còn thể thống gì? Quả thực là không tuân thủ phu đạo, tam tổng tứ đức học được nơi nào đi. Có tổn thương phong hóa, quả thực là có tổn thương phong hóa. Người tới A, cho ta đem bọn hắn trói lại, ép vào đại lao. Ít chấp lao cái kia khí nha. Hắn trưởng quản lý pháp điển lễ các loại sự nghi, hiện tại bọn gia hỏa này vậy mà tại trước mắt mình làm ra như thế cay con mắt sự tình, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tại nữ quyền thế giới, nam nhân là muốn thủ phu đạo, tỉ như không thể quần áo bại lộ cái gì, không phải chính là có tổn thương phong hóa. Nhưng mấy tên này cũng dám tại hoàng cung thoát y gì ấy. Quả thực là có tổn thương phong hóa. Nhưng mà, ít chấp lao còn chưa tới cùng hạ lệnh, liền bị người ngăn lại, cản người còn không phải người khác, đúng lúc là bây giờ hai ngọn núi ngạo nhân quốc sư. Ít chấp lao, đừng tức giận, xem trước một chút quốc sư cười tủm tỉm mở miệng. Quốc sư, ngươi cái này ít chấp lao ngộng. Ta sát, ngươi còn phải xem. Quốc sư, ngươi cái này khẩu vị. Đủ đặc biệt. Hoắc đại tướng quân một trận cười lạnh, châm chọc quốc sư khẩu vị quá nặng. Quốc sư lại hoàn toàn không tức giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm, chưa có xem, nhìn nhiều vài lần lại có làm sao? Đám người, không nghĩ tới ngươi là như vậy quốc sư. Liền ngay cả Lâm Tử Phàm đều có chút mộng bức, ai có thể nghĩ tới quốc sư vậy mà như thế. Buồn bực cái kia. Bất quá coi như ít chấp lao không có hạ lệnh, cũng có rất nhiều người đối với cái này biểu thị bất mãn, nhất là các quốc gia sứ giả, cảm thấy mấy tên này uy hiếp thực sự quá lớn. Rất nhiều người đều tại chỉ trỏ, không ngừng nói một chút lời chói tai. Thí dụ như nói mấy người bọn hắn có tổn thương phong hóa, không tuân thủ phu đạo đều là nhẹ, thậm chí, nói thẳng mấy người bọn hắn là hàng nát, còn không bằng trong thanh lâu nam tử, chí ít người ta là công khai ghi giá. Cái này khiến mấy người mặt mũi tràn đầy đỏ lên, buồn bực không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng cách mạng còn chưa thành công, đồng chí mặc cho cần cố gắng, bọn hắn cắn răng kiên trì, không đơn thuần là thoát áo ngoài, thậm chí còn bắt đầu bày ra các loại tư thế, hiện ra mình hoàn mỹ cơ bắp. Cái này khiến Lâm Tử Phàm mí mắt trực nhảy, hận không thể một ngụm nước ga mặn phun chết bọn hắn toàn bộ. Người đại gia, con mẹ nó biểu diễn cơ ngực khiêu vũ. Xoa, cái kia càng buồn nôn hơn, a, nhìn không được, tiểu hiến động tác làm sao chậm như vậy. Lâm Tử Phàm cái kia khí nha, hắn biết, bọn gia hỏa này gần như không có khả năng đả động nữ đế, nhưng thực sự là quá cay con mắt. Mà lại, vạn nhất dơ bẩn nữ đế con mắt làm sao xử lý. Nữ đế thế nhưng là nhà ta. Lâm Tử Phàm rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, hắn hai tay chắp sau lưng tại mấy người phụ cận đổi tới đổi lui, miệng bên trong nói nhỏ, nếu không phải là nhìn thể trạng mình có lẽ, khả năng đánh không lại bọn hắn, tất nhiên đã xông đi lên đem bọn hắn toàn bộ làm nằm xuống. Rốt cục, tại bọn hắn biểu diễn sắp đến cao phong thời điểm, Chu Tiểu Hiến bưng một cái chậu lớn từ bước nhanh mà tới. Mà bởi vì sự chú ý của mọi người đều tại những người kia trên thân, cũng không có người nào chú ý tới điểm này. Lấy ra rồi. Đúng vậy đại nhân. Là bản đại nhân trong phòng kia bồn sao? Đúng rồi. Bất quá đại nhân, ngươi trở về cần phải hảo hảo răn dạy một chút xuân hạ thu đông bọn hắn. Đại nhân trong phòng nước rửa chân vậy mà đều không ngã. Không có việc gì, không ngược lại tốt, không ngã mới tốt ta. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, tiếp nhận cái này một cái bồn lớn nước rửa chân, nhìn xem phía trên hàn khí, liền biết Chu Tiểu Hiến tất nhiên là dựa theo yêu cầu của mình, ở trong đó gia nhập diêm tiêu. Soạn. Lâm Tử Phàm lấy ra chính mình toàn bộ công lực, khí vận đan điển, lấy eo vật khí, từ chân phát lực, đem trọn bùn băng hàn nước rửa chân rội về 6 người. 6 người kia ngay tại ra sức biểu diễn, chỗ nào nghĩ đến sẽ có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghe soạt một tiếng, toàn bộ thanh ngất súng. Lục sát. Phun. Phun hàn quy. Chương 104, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tử Phàm, ngươi làm gì? 6 người sau lưng sứ giả, nháy mắt giận dữ. Ngươi đặc biệt nương cái gì ý tứ? A, chúng ta thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp này, thậm chí hiện tại bọn hắn đều đã hấp dẫn ở đây rất nhiều người ánh mắt, ngươi đặc biệt nương hát nước. Đây không phải rõ ràng quấy rối sao? Đây là đại đường hoàng đế bệ hạ sinh nhật tiến hội, ngươi dùng nước dội tân khách, không cảm thấy quá mức vô lệ à? Hoàng đế bệ hạ ngay ở chỗ này, ngươi sở tác sở vi, nhưng từng nghĩ tới hậu quả. Các nàng khó thở, sau đó hùng hổ dọa người, muốn tìm Lâm Tử Phàm phiền phức. Ngươi đại gia, chúng ta không có tìm ngươi phiền phức. Ngươi còn tới tìm chúng ta. Trước đó những cái kia cùng ngươi so phong thái chính là đầu góc có hố, nhưng bây giờ, chúng ta đặc biệt nương tú tú cơ bắp cũng không được. Quấy rối cũng phải có cái độ tốt ta. Lần này nhất định phải để nữ đế trừng phạt ngươi nha. A, Lâm Tử Phàm lại mộng, một mặt không hiểu cùng mê mang, nhìn một chút đám người, lúc này mới nói, cái gì ý tứ? Ngươi hỏi cái gì ý tứ? Chúng ta mới muốn hỏi ngươi cái gì ý tứ đâu? Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Sáu tên cơ bắp giờ phút này đều cùng ướt sũng, mà lại xấu hổ giận dữ muốn chết. Bọn hắn xuyên cái yếm tại nơi này cái kia, vốn là rất thẹn thùng, giờ phút này bị Lâm Tử Phàm như thế nháo trò, muốn tự tử đều có. Ta thế nào? Lâm Tử Phàm vẫn như cũ một mặt mê mang, bọn hắn không phải nói, nơi này quá nóng rồi sao? Mà lại đều nóng tởi quần áo. Ta làm nửa cái chủ nhà, phụ trách lần yến hội này, đương nhiên phải để các tân khách tận lực hài lòng mới là, sao có thể để bọn hắn như thế chi nóng? Cho nên, bản quan đặc địa để người đi mang tới nước lạnh, còn gia nhập diêm tiêu, chế thành nước đá, vì bọn họ hạ nhiệt độ, xin hỏi. Ngươi cái gì ý tứ? Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm biểu lộ đống nhiên biến hóa, từ trước đó mê mang biến thành hiện tại phiền muộn cùng bi thương, mặt kia bên trên bi phẫn, lộ rõ trên mặt. Bản quan hảo ý vì bọn họ hạ nhiệt độ, các ngươi vậy mà như thế hùng hổ doa người, ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ, các ngươi liền không nhìn nổi quốc gia mình vương tử dễ chịu một chút? Muốn để bọn hắn nóng không chết được. Hả? Bản quan để bọn hắn dễ chịu một chút, chẳng lẽ còn có sai lầm rồi sao? Chơi ạ. Còn có không có thiên lý a?

Nữ đế tâm tình hiển nhiên có chút không tốt, cũng có lẽ không biết làm sao đối mặt tương lai mình thân vương, lộ ra rất là xấu hổ, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền muốn rời đi. Lâm Tử Phàm thấy thế, liền nói, bệ hạ, chờ một lát. Nữ đế bước chân cứng đờ, rất mất tự nhiên quay đầu, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có chút bối rối nói, Lâm đại nhân có việc. Không có việc lớn gì, bất quá, bệ hạ sinh nhật, thần hết thể chuẩn bị hai kiện lễ vật, bánh sinh nhật là một cái trong số đó, một kiện khác. Lâm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, hôm nay mặt trăng cùng tình tinh đều bị tầng mây che cản, cơ hồ nhìn không thấy. Hiện tại lấy ra, là thời cơ tốt nhất. Hiện tại, nữ đế nhìn trời một chút, có chút không hiểu, cũng may Lâm Tử Phàm không có đàm luận chuyện cưới gả, để nữ đế không về phần như vậy xấu hổ. Vậy ngươi lấy ra để chấm nhìn xem. Nữ đế có chút hiếu kỳ, cái này tối như bưng, ngay cả ánh trăng đều không có, nếu không phải các nàng đều là tu luyện có thành tựu người. Mà còn có không ít ngọn nến, đưa tay đều nhìn không thấy năm ngón tay. Lúc này vẫn là thời cơ tốt nhất. Như vậy, mời bệ hạ ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Tử Phàm là lấy nữ đế nhìn về phía vô ngần bầu trời đêm, cũng đối Chu Tiểu Hiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hội nghị, bước nhanh rời đi. Vâng! Nương theo lấy một trận sáng tỏ cùng oanh minh, nữ đế bỗng nhiên mở to con người, một đôi mắt đẹp rất là loài sáng, ngay cả đêm tối đều không thể ngăn cản quan mang. Chương 110 Trong bầu trời đêm pháo hoa, bóng đêm thoải mái. Từ khi Diêm Tiêu chế băng trắng trận mở rộng về sau, Trường An đêm liền không còn như trước đó như vậy khô nóng khó nhịn. Mà bởi vì vào ban ngày, đều ở nhà chờ đợi cả ngày, rất nhiều nữ nhân ăn xong cơm tối, tại nhà mình trượng phu rửa chén, thu thập phòng thời điểm, liền đi ra bên ngoài, cùng cái khác nữ nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hóng mát, khoác lác, nói chuyện thiếm. Những cái kia không có gia thất nữ tử, thì đi dạo xung quanh. Hy vọng có thể tìm tới gặp gỡ tiểu xuất ca cái gì, hoặc là đi trong thanh lâu lưu luyến quên về. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ thật to đột nhiên truyền đến, giống như kinh lôi nổ vang, càng là nương theo lấy một trận không khí chấn động, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì? Sét đánh rồi sao? Chẳng lẽ muốn trời mưa to? Mùa hạ mưa to, tại chúng ta đại đường ngược lại thật sự là hiếm thấy. Không, đây không phải sét đánh, tuyệt đối không phải. Trời ạ, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người khiếp sợ không thôi, mà nương theo lấy một tràng thốt lên, bọn hắn phát hiện, thiên khung phía trên, đột nhiên nở rộ một đóa vô cùng óng ánh đóa hoa. Tựa như là một đóa to lớn lại chiếu lấp lánh không có dễ chi hoa, ở trong trời đêm nở rộ, tách ra không gì sánh kịp mỹ lệ đồng thời, nương theo lấy to lớn oanh minh. Mặc dù những này không có dễ chi hoa đều là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng lại liên tiếp xuất hiện, phảng phất tương dạ không đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Những này bông hoa nhan sắc không đồng nhất. Nhưng lại tất cả đều ngũ thải tân phân, thanh âm cực lớn, đóa hoa chi sáng tỏ, toàn bộ thành Trường An đều có thể thấy rõ ràng. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là thứ gì? Hoa sao? Nhưng vì cái gì mở ở trên trời, hơn nữa còn có kịch liệt như thế tiếng vang, giống cao thủ quyết đấu giống như. Thật xinh đẹp, như thế lớn đóa hoa nở ở trên trời, mở ở trong trời đêm. Là ai làm ra? Cái hướng kia? Là hoàng cung. Rất nhiều người đều chiêu hoa mà phía dưới tiến đến. Nhưng cuối cùng, các nàng lại đình chỉ bước chân, một mặt khát vọng cùng tiếc hận. Trong hoàng cung làm ra, xem ra là, thật sự là đáng tiếc, không thể gần nhất khoảng cách quan sát, bất quá cũng may những này bông hoa rất lớn, cũng rất sáng, cho dù là chúng ta tại nơi này cũng có thể rõ ràng trông thấy. Đại đường con dân đều rất giản dị, lại đối với nữ đế phá lệ tôn kính. Phát hiện những này bông hoa là tại hoàng cung phía trên nở rộ về sau, các nàng không còn chen chúc, mà là đứng tại chỗ, ngẩng đầu lặng lặng nhìn xem. Không nỡ gì thất dù là một phân một hào mỹ hảo. Đối với các nàng mà nói, đây là chưa từng thấy qua bông hoa, cơ hồ có thể nói là thế gian xinh đẹp nhất sự vật một trong, mà lại ai cũng có thể nhìn ra, những này bông hoa cũng không thể bền bỉ, có thể xưng phủ dung sớm nở tối tàn, tự nhiên ai cũng không muốn bỏ lỡ. Bên ngoài hoàng cung, vừa rời đi hoàng cung không lâu, còn chưa tới nhà đám đại thần càng là quá sợ hãi. Lên làm không truyền đến to lớn oanh minh, cùng đột nhiên truyền đến thải sắc tia sáng, triệu lượng bầu trời đêm thời điểm. Các nàng tất cả đều bị giật nảy mình, thậm chí còn cho là có ngoại địch xâm lấn. Người nào dám ở ta đại đường hoàng cung phía trên làm càn? Trương Như tướng quân gầm thét một tiếng, rút ra trường đao. Chẳng lẽ có cường giả len lén lẻn vào, nghĩ ám sát bệ hạ? Hoắc đại tướng quân hơi biến sắc mặt, liền muốn đằng không mà lên. Đây cũng là biến cố gì? Quốc sư ngây người, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vâng! Cũng may, liên tiếp xuất hiện hoa cùng oanh minh, để các nàng hiểu được đây cũng không phải là cái gì địch tập. Chỉ là một loại cùng loại với thưởng thức chi vật tồn tại. Cái này, tình huống như thế nào đến cùng. Lục bộ thượng thư tập hợp một chỗ, tất cả đều một mặt mẫu bức, làm không rõ ràng tình trạng. Hiện tại tình huống này, ai có thể làm minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai cũng làm không minh bạch. Ung Hòa đường phố, các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi rời đi hoàng cung về sau, tâm tình đều ghen ghét phiền muộn. Cơ hồ tất cả mọi người không tâm tư ăn cơm chiều, tất cả đều đói bụng phụng phịu, nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố, để bọn hắn sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định, thậm chí còn có người coi là đại đường phương diện nổi điên, muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở đây. Thẳng đến bọn hắn ra một phen nghiên cứu cùng nghe ngóng về sau, mới phát hiện không phải có chuyện như vậy. Quá tốt rồi, nguyên lai không phải nhằm vào chúng ta, ta còn tưởng rằng đại đường dùng cái gì kiểu mới vũ khí, muốn đem chúng ta những người này toàn diệt ở đây. Ngươi cái này ý nghĩ thật đúng là kỳ lạ. Đại đường lại không có nổi điên, làm sao có thể đem chúng ta. Chờ một chút, ngươi khoan hãy nói, đại đường những này trong đầu tất cả đều là bắp thịt hàng, thật đúng là không có gì làm không được. Một người lúc đầu muốn chế rêu vài tiếng, nhưng lại đột nhiên bị mình kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mụ mại phê nha, đại đường cái này quốc gia căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi, vô luận điên cuồng cỡ nào cũng không hợp lý sự tình các nàng cũng có thể làm được đi ra. Còn tốt những tên kia không có làm như vậy, bất quá đây là vật gì, nhưng từng biết được. Ngược lại là có điểm giống chúng ta Yến quốc thuốc nổ, nhưng thuốc nổ không phải dùng để đánh trận cùng khai sơn sửa đường sao. Mà lại, thuốc nổ chính là ta Yến quốc bí mật bất truyền, làm sao có thể Yến quốc sứ giả sắc mặt đại biến, trong đầu đống nhiên hiện lên vô số loại khả năng. Giờ khắc này, nàng hận không thể lập tức bay trở về Yến quốc, đem việc này bẩm báo cho hoàng đế. Quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy giống. Trần quốc sứ giả cau mày nói, trước đó ta cứ như vậy cảm thấy, nhưng là không dám xác nhận, dù sao thuốc nổ từ trước đến nay chỉ có các ngươi Yến quốc mới có. Không được, không thể đợi thêm nữa, ta nhất định phải lập tức lên đường, việc này can hệ trọng đại, thuốc nổ tất nhiên không thể lưu lạc đến đại đường. Yến quốc sứ giả hít sâu một hơi, vô cùng lo lắng liền muốn dẫn người đi đường suốt đêm, kết quả lại bị người chạy về. Đi. Hiện tại cũng mẹ nó cấm đi lại ban đêm, ngươi hướng đi nơi đâu? Cho ta trở về đợi. Thủ thành bọn thái độ rất kiên quyết, muốn đi. Không có cửa đâu. Mà nhìn xem các nàng tức hổn hển trở về, bao quát Trần Quốc ở bên trong các quốc gia sứ giả thần sắc đều rất quỷ dị, giống như cười mà không phải cười. Trong hoàng cung, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người ngây dại. Nữ đế, Thanh Y Tử Y, Xuân Hạ Thu Đông, Chu Tiểu Hiến các loại, tất cả đều bị bất thình lình biến hóa kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem trên bầu trời nở rộ bông hoa. Tất cả đều say mê tại kia khó mà nói nên lời mỹ lệ bên trong. Thật lâu, mỹ lệ mà óng ánh bông hoa rốt cục không còn, tiếng oanh minh cũng theo đó yên lặng, kia giống như phủ dung sớm nở tối tàn mỹ cảnh, tại kiên trì sau một khoảng thời gian, rốt cục vẫn là ngừng nghỉ. Đây là... vật gì? Nữ đế lấy lại bình tĩnh, như cũ khó mà từ mới trong rung động lấy lại tinh thần, có chút ngốc manh đối Lâm Tử Phàm dò hỏi. Đương nhiên, ngốc manh hình tượng là Lâm Tử Phàm mình não bổ chính là... Bệ hạ, đây chính là thần vị bệ hạ chuẩn bị kiện thứ hai quà sinh nhật, pháo hoa. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Làm thuốc nổ, kỳ thật không khó, nhưng muốn làm pháo hoa coi như khó khăn, đến thiếu Lâm Tử Phàm không có bản sự này, nhưng lần này khó được hệ thống có chút lương tâm, cho một nhóm pháo hoa, mà lại tất cả đều là loại kia đại hảo, chẳng những uy lực lớn, còn rất xinh đẹp, lúc này dùng để trở tất. Không, là dùng đến vì nữ đế chúc mừng không thể tốt hơn. Đồng thời, cũng coi là chúc mừng mình cùng nữ đế cái kia không phải. Pháo hoa. Nữ đế con ngươi nháy một cái, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 111, nếu như có thể mang thai Lâm đại nhân hải tử. Bóng đêm như nước, tại nữ đế ra hiệu hạ, Lâm Tử Phàm đi đầu lui đi. Đại nhân, đó chính là pháo hoa. Thật xinh đẹp. Trên đường đi, Chu Tiểu Hiến nhảy nhảy nhót nhót, giống như một cái tiểu hiến tử liệu díu, rất là đáng yêu, Lâm Tử Phàm thật cũng không cảm thấy nàng đáng ghét. Ngài không biết mới ta đem kiếp nổ sau khí đốt, còn tưởng rằng cái gì đều không có phát sinh, đang chuẩn bị đụng lên đi xem đâu, kết quả đột nhiên. Nàng biểu lộ khoa trương, còn tại các loại khoa tay, lớn như vậy một viên hỏa cầu phóng lên tận trời, sau đó ở trên trời nổ tung, lỗ tai ta đều nhanh điếc, ai biết pháo hoa đẹp như thế. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, hai người một trước một sau, về sau cần phủ mà đi. Pháo hoa vốn là cực đẹp, làm sao như hoa quỳnh, chỉ có như vậy một máy mắt. Bất quá có lẽ chính là cái này trong chốc lát vẻ đẹp, mới có thể như vậy khiến người say mê à. Đương nhiên, pháo hoa chỗ xấu cũng không ít, thí dụ như sử dụng không thích đáng dễ dàng dẫn tới hỏa thai hoặc là để người thụ thương cái gì, sẽ còn ô nhiễm hoàn cảnh. Bất quá đối với nữ quyền thế giới mà nói, điểm ấy pháo hoa có thể tạo thành cái gì ô nhiễm. Thậm chí căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì ô nhiễm không ô nhiễm.

bản tướng quân tự mình xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, tổng cộng 62 người, không thiếu một cái. Ngụy quốc cùng Tần quốc người. Ha ha, ta nghe nói qua sự kiện kia, Ngụy nhị công tử cùng Tần thất công tử bị Lâm đại nhân cho chặt, đổi lại là ta cũng sẽ tức chết đi được, sau đó phái người đến đòi cái thuyết pháp. Lời nói là không sai, nhưng Lâm đại nhân nhất định là muốn thành ta Đại Đường thân vương nhân vật, chặt bọn hắn vương tử lại có thể như thế nào, còn muốn giết Lâm đại nhân báo thù hay sao? Nghĩ cũng thật hay. Bệ hạ, theo thần nhìn, việc này không có gì đáng nói, đưa các nàng toàn bộ chặt chính là, thần liền không tin, các nàng hai nước còn dám chuyện như vậy trở mặt, thậm chí đối ta Đại Đường quy mô tiến công hay sao? Làm sao có thể? Chúng ta đều không phải nước láng giềng, lính của các nàng đều khó mà phái đến tiền tuyến. Cái kia còn sợ cái gì? Đánh xuống, trực tiếp chặt đi. Đúng vậy a bệ hạ, trực tiếp chặt. Các vị đại thần nhao nhao mở miệng, giam ba câu, không có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp liền biểu thị muốn chặt các nàng, mà lại cơ hồ tất cả mọi người nói như vậy. Nóa! Hai nước cao thủ đều ngộng, ngươi đại gia, khủng bố như vậy sao? Bắt lấy tù binh về sau, liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền muốn kéo xuống chặt. Tốt xấu cho cái cơ hội đầu hàng cái gì a? Chương 117, muốn xem kịch. Không có cửa đâu. Bắt lấy tù binh về sau, liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền muốn kéo xuống chặt. Tốt xấu cho cái cơ hội đầu hàng cái gì a? Các ngươi dạng này, làm chúng ta rất cháy bỏng có không có. Ngụy, Tần hai nước cao thủ đều là một mặt mộng bức, các nàng không phải không nắm qua tù binh, cũng không phải không có thẩm vấn thậm chí là bảo chế qua tù binh, nhưng mẹ nó mới mở miệng liền muốn chặt đầu, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Nếu là tại cái khác địa phương, có lẽ các nàng sẽ còn coi là đây là một loại hù dọa người thủ đoạn, nhưng mẹ nó nơi này là Đại Đường A. Căn bản không có nhiều như vậy tâm cơ. Huống chi, các ngươi mẹ nó nhìn nữ đế rõ ràng có chút ý động dáng vẻ, chỗ nào giống như là muốn đùa nghịch tâm cơ đùa nghịch thủ đoạn hố các nàng. Rõ ràng là thật muốn đem người kéo ra ngoài chặt lạc. Một đám võ tướng tất cả đều ồn ào, biểu thị sớm đưa các nàng chặt sớm sự tình. Mà các quan văn mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng phần lớn không có ý kiến phản đối. Chỉ có mấy cái như vậy đối với Lâm Tử Phàm thân là nam tử mà làm quan cảm thấy bất mãn lao ngoan cố muốn nói chút gì. Nhưng là, nói chút gì đâu. Nếu là trước đó, Lâm Tử Phàm chỉ là một cái chính bát phẩm hậu cần quan, cũng có thể nghĩ một chút biện pháp hố hắn một thanh, nhưng bây giờ con hàng này là chuẩn thân vương. Bởi vì chút chuyện này, ai dám mở miệng. Không sợ Lâm Tử Phàm, còn có thể không sợ nữ đế a. Hai nước tù binh là thật mộng bức, đến bây giờ cũng còn có chút làm không rõ ràng tình trạng. Quỷ biết đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đại gia. Rõ ràng các nàng ngựa không dừng vó cưới hung quạ đi đường mà đến, tin tức cũng không nên nhanh như vậy để lộ mới đúng. Huống hồ các nàng cũng không phải tới ám sát Lâm Tử Phàm, mà là thông qua quan phương con đường đến đây tìm Đại Đường đòi một lời giải thích. Dù sao các nàng hai nước vương tử tại Đại Đường bị chặt, vẫn là phía trước đến trúc thọ tình hung dưới, nếu là các nàng không biểu hiện biểu thị, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Nhưng mẹ nó các nàng còn chưa tới trường ăn đâu. Liền bị người nửa đêm cướp xuống tới, chuyện này là sao a? Cướp liền cướp đi, tù binh liền tù binh. Lúc đầu cho là mình sẽ phải gánh chịu nghiêm hình tra tấn hoặc là cái quái gì, kết quả cuối cùng rất là thê thảm. Nhưng mẹ nó hiện tại mới mở miệng liền muốn chém người, mà lại nữ đế còn một mặt ý động, cái này còn được. Đại Đường hoàng đế bệ hạ Ngụy quốc lần này người đầu lĩnh chính là một vị mỹ phụ, mấy năm trước, cũng là Quát Tháo Phong Vân tướng quân, nhưng bây giờ, lại biến thành tù nhân, tội nghiệp. Chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh đến đây, liền nước ta thất vương tử cái chết một chuyện, cùng quý quốc thương nghị. Tuyệt không nửa điểm ác ý, không cần động đao động thương. Nàng nói chuyện coi như kiên cường, chí ít không về phần run, nhưng giọng điệu này, lại là yếu không thể yếu hơn nữa, cơ hồ là tại khẩn cầu. Về phần cái gì các ngươi mẹ nó chặt ta quốc vương tử, chúng ta là tìm đến phiền phức loại hình, là nửa chữ cũng không có thể nói, không phải. Khẳng định là đầu dọn nhà. Tại ta đại đường, trái với ta đại đường chi luật pháp. Ấn luật nên chém, có vấn đề gì? Nữ đế hỏi lại, các ngươi còn có mặt mũi đến đây thương nghị? Hả? Mỹ phụ hơi biến sắc mặt, thân mẹ nó luật pháp, ngươi chặt người ta vương tử, còn không cho người ta đến đây làm cái minh bạch rồi. Cái này hoàn toàn là không nói đạo lý a. Những người khác cũng là sắc mặt khó coi, ngày bình thường, các nàng đều lấy mình là cao thủ mà có chút đắc chí, nhưng bây giờ, các nàng lại cảm thấy mình là tú tài. Bởi vì cái gọi là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Phốc phốc. Lâm Tử Phàm vốn là cùng không có chuyện người đồng dạng, ở một bên xem náo nhiệt, nếu là không minh bạch, còn tưởng rằng việc này cùng hắn không quan hệ đâu. Nhưng bây giờ, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Trái với đại đường luật pháp, ấn luật nên chém. Không sai, Ngụy tiểu thất cùng Tần tiểu nhị đích thật là phạm pháp, nhưng có vẻ như Theo đại đường luật pháp, bọn hắn ngày đó tụ chúng cầm giới đấu ẩu, cũng không về phần chém đầu a. Bất quá chuyện này là mình làm, Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không nhảy ra nói nữ đế không phải, nhưng hắn nụ cười này, lại là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các hạ chính là Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân a. Tần Quốc chuyến này người phụ trách ngược lại là có chút tuổi trẻ, lại may kiếm mắt sáng, nếu là không nhìn tư thái, chỉ sợ sẽ còn cho là nàng là bơ tiểu sinh một viên. Việc này đều bởi vì các hạ mà lên, bây giờ lại còn ở một bên vui cười, không cảm thấy quá mức à. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả tù binh đều đối Lâm Tử Phàm trợn mắt nhìn. Ngươi đại nương, cũng bởi vì ngươi nha lúc ấy to gan lớn mật, hạ lệnh chặt hai vị vương tử, chúng ta mới bị hoàng đế không xa vạn dặm phái tới xử lý việc này, kết quả còn chưa tới Trường An liền thay đổi tù binh, hiện tại còn lúc nào cũng có thể bị chặt đầu, ngươi đặc biệt nương còn ở bên cạnh cười trộm. Ta tin ngươi tà nha. Trong lòng các nàng cái kia khi à, ánh mắt như đao, thậm chí nếu là ánh mắt có thể giết người, Lâm Tử Phàm hiện tại tất nhiên đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Nhưng mà Lâm Tử Phàm cũng rất là bình tĩnh, phảng phất căn bản không có cảm nhận được những này đủ để ánh mắt giết người, ý thức được mình đột nhiên lên tiếng có chút không đúng về sau, hắn ho khan cả đời, bình chân như vậy đứng ở nguyên địa, không có nửa điểm động đậy, phảng phất cùng việc này không quan hệ. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, chuyện này vô luận như thế nào, nữ đế đều sẽ hỗ trợ phụ trách giải quyết, hắn chỉ cần phụ trách ở một bên nhìn xem liền tốt, lung tung mở miệng, ngược lại khả năng làm ra chút vấn đề tới. Nhưng Lâm Tử Phàm này tấm biểu hiện, lại làm cho nữ đế khó thở. Tốt ta. Mặc dù chấm không sợ Ngụy Tần hai nước, cũng cảm thấy ngươi ngày đó chặt tốt, chặt đại khoái nhân tâm. Nhưng vô luận nói như thế nào, hiện tại cũng là tại cho ngươi thu thập cục diện rối rắm a. Kết quả ngươi ngược lại tốt, ở một bên bình chân như vậy xem kịch, thậm chí còn có thể cười ra tiếng. Lẽ nào lại như vậy? Lâm đại nhân coi là như thế nào? Nữ đế đôi mắt đẹp cong lên, trên mặt bất động thanh sắc, lại đem bóng ra ném cho Lâm Tử Phàm. Ngươi nghĩ thoát ly tại việc này bên ngoài? Không thể nào tốt ta. Dắt. Lâm Tử Phàm sững sờ, thế nào lại đột nhiên cùng ta có liên quan rồi? Hắn trợn trắng mắt, lập tức đoán được là mình mới cử động để nữ đế có chút tiểu tâm tình, ám đạo mình đáng đời đồng thời, một mực xem trò vui tâm tính cũng không khỏi tùy theo chuyển biến. Đã nữ đế đang hỏi mình, như vậy mình liền tất nhiên muốn ra cái chủ ý, nếu không không những mình trên mặt không ánh sáng, ngay cả nữ đế đều sẽ đi theo mất mặt. Không phải người ta sẽ làm sao chuyển. Chuẩn Tân Vương mình làm ra sự tình, lại không biện pháp giải quyết. Nữ đế ánh mắt không được, coi trọng Chuẩn Thân Vương là cái hèn nhát. Mặc dù tại cái này thế giới, nam nhân sợ rất bình thường, nhưng ngươi mẹ nó tại triều đình làm quan, vẫn là Chuẩn Thân Vương, như thế sợ liền nói không đi qua. Lâm Tử Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một lát sau mở miệng hỏi, xin hỏi Hoắc đại tướng quân, không biết tù binh các nàng thời điểm, nhưng có những người khác trông thấy. Hẳn là không có, lúc ấy Nguyệt Hát Phong cao. Chính là giết người cướp của tốt đẹp thời cơ Hoắc đại tướng quân mới mở miệng, Lâm Tử Phàm nháy mắt trên mặt tối sầm. Cái quỷ gì? Làm sao lại kéo tới giết người cướp của tốt đẹp thời cơ đi? Hắn ngay cả nói tránh đi, nói cách khác, trừ chúng ta những người này ở đây, cơ hồ không ai biết việc này. Chương 118, quả thực để người tuyệt vọng. Không thôi nữ đế nói, cả triều văn võ, tăng thêm chấm cùng ngoài điện thị vệ, đại khái chỉ những thứ này. A, bản tướng quân nhớ lại. Hoắc đại tướng quân nói bổ sung. Vào thành thời điểm còn có vài chục người trông thấy, đều là đêm qua binh lính thủ thành. Nói như vậy, chính là không có người ngoài biết. Lâm Tử Phàm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cả triều văn võ, đều là đáng giá tín nhiệm, điểm này không thể nghi ngờ, ngoài điện thị vệ. Kia cũng là đại đường cấm quân đồng dạng tồn tại, có thể phụ trách thủ vệ triều đình, tự nhiên cũng đáng được tín nhiệm. Thủ thành binh sĩ, ban đêm thủ thành, cực kỳ trọng yếu, cũng đều là người đáng giá tín nhiệm mới có tư cách này, cho nên... Mặc dù có ít người trông thấy, nhưng lại hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy, chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng, mọi người tất nhiên sẽ thủ khẩu như mình. Nói cách khác, trừ chúng ta bên ngoài, không ai biết các nàng bây giờ tại nơi nào. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, cười tủm tỉm nói, cái kia ngược lại là dễ làm, có thể truyền tin đến cái này Ngụy, Tần hai việc lớn quốc gia, thậm chí chiêu cáo thiên hạ. Liền nói các nàng trên đường tao ngộ bất chắc, bị sơn tặc chặn giết, toàn bộ mệnh tang tại chỗ, à... Nói là bị hung thú giết chết cũng được. Dù sao không ai trông thấy, không có chứng cứ, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đem mình hiểm nghi phiết sạch sẽ. Từ đâu tới nhiều sơn tặc như vậy? Ít chấp cổ lỗ vui vẻ, chúng ta đại đường chưa nói tới quốc thái dân an, sơn tặc cũng có, nhưng đều là không có thành tựu, thậm chí chơi phiếu hình thức chiếm đa số. Coi như cướp bóc cũng sẽ không giết người. Hung thú. Đại đường hung thú là không ít, nhưng phần lớn đều là tại thập vạn đại sơn bên trong. Mà thập vạn đại sơn có rất nhiều trại tồn tại, lợi hại một chút hung thú căn bản đánh không ra.